Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2556, chương 2556, đại giám. Ngư vô phục, đường đường tề thiên nhân, bị ngân hoa bà một cước đạp bay tại trên đất. Khuôn mặt thống khổ màu sắc, ấy, vẫn là mùi vị quen thuộc, vẫn là quen thuộc bàn chân to, ngân hoa. Ta đột nhiên phát hiện, ta đối với ngươi lại sinh ra ái tình, tựa hồ đối với ngươi muốn ngừng mà không được. Tề thiên nhân từ dưới đất bò dậy, rất là say mê vừa cười vừa nói. Diệp Lăng cảm thấy đi, hàng này thuần túy chính là sóng lớn, đánh còn chưa đủ. Cái này ngân hoa bà hẳn là một cái tát tát chết cái này sóng lớn thúc giục tên. Được rồi, chỉ nói vậy thôi. Chúng ta cũng là tình nhân cũ, làm sao đối với ta cục cưng quý giá đồ đệ hạ tử thủ. Tề thiên nhân ho nhẹ một tiếng, rốt cục nghĩ tới chính sự, mà ngân hoa bà tắc thì là sâu hấp một hơi. Nghiêm nghị cười lắc đầu, người đáng chết này vương bát đản, nghĩ lúc đó lừa lão nương thân thể, dạy dỗ đệ tử cũng là như vậy vô sỉ hạ lưu. Hỗn đản. Ngân hoa bà trực tiếp chửi ầm lên, Diệp Lăng cũng là mắt choáng váng. Ai, lão thái bà, người có phải hay không mắng sai rồi? Người nào vô sỉ hạ lưu? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói tinh tường, tề thiên nhân cái chán hơi nhíu lại nói. Ngân hoa bà lắc đầu, đem chuyện đã xảy ra đem nói ra nhất lần. Có nên nói hay không hết chi về sau? Tề thiên nhân đều ngẩn ra, hừ, ta gia lạc thần công chúa, khẳng định cũng là bị ngươi đồ đệ này đê hèn thủ đoạn cho lừa gạt. Nếu không, một cái nho nhỏ thần vương, ta gia công chúa ha có thể trên, lên, ngân hoa bà cắn răng nghiến lợi quát. Lời này nghe, Diệp Lăng tâm lý được kêu là một cái khó chịu a. Nói người nào? Mở miệng một tiếng nói xấu, thật sự cho rằng lão tử dễ bắt nạt phụ đây, như không phải thực sự đánh không lại ngươi, lão tử tuyệt đối một cái tát tát chết ngươi một cái lão thái bà. Ai u, cái này đặc biệt mới là ta tề thiên nhân đổ đệ a. Dĩ nhiên đem đại hạ đế quân khuê nữ đều cho bắt lại a. Lợi hại đồ đệ của ta, thiên thần quyết, cái kia chờ thần thông. Coi như là lão tử năm đó đều không có được a. Tiểu tử ngươi thật là có phúc. Ha ha, theo ta, hay là ta quản giáo có phương. Tề thiên nhân cười lên ha ha. Diệp Lăng bẹp miệng đến ba. Sâu thán một hơi. Đại ca, ta đây gọi tự lực cánh sinh được rồi. Đừng tự dát vàng lên mặt mình. Chẳng qua ngân hoa a. Cái này cũng không phải là đại sự gì. Cái kia lạc thần công chúa ta nhớ được, là đại hạ đế quân sủng ái nhất nịch khuê nữ đi. Một bản thần thông mà thôi, có cái gì, chuyện bé xé ra to. Lại, tề thiên nhân nhún vai nói đạo, người biết cái đếch gì? Cái này thiên thần quyết, chính là đại hạ hoàng triều trong chấn cung chi bảo một trong. Nếu như là lạc thần công chúa tu luyện, cái kia tự nhiên không có chuyện gì tình, nhưng là, ngươi đồ đệ này tu luyện, xem như là cái gì sự tình, cái kia chính là tử tội ngươi có biết hay không? Đế quân hiện nay đang bế quan, công chúa hồi cung đã bị đại giám cho nhốt lên, đợi đế quân xuất quan, mà sau lại xét xử lý đây, chẳng qua lạc thần công chúa vẫn không có nói ra cái này thiên thần. Quyết rốt cuộc là cho người nào? Ta cũng là mặt bên mới nghe được. Nếu không, người tới không phải ta, mà là đại giám. Ngân hoa bà lắc đầu nói đạo, mà nghe được đại giám hai chữ này. Cái này tề thiên nhân mặt sắc, rốt cục hơi đổi. Sâu hấp một hơi, ngư vô phục. Tề thiên nhân ngưng tiếng mà hỏi. Đối diện ngân hoa bà gật đầu. Đây chính là cái lòng dạ độc ác thằng hoạn a. Nghĩ lúc đó, nếu không phải ta một nước cờ cao, sợ rằng vẫn thật là khó có thể theo Đại Hạ Hoàng triều thoát thân. Tề Thiên Nhân sâu hấp một hơi, ngưng trọng nói đạo, rất hiển nhiên hắn cùng Ngư Vô Phục đã từng đã giao thủ. Bất quá, thì tính sao, cái kia lão thằng hoạn nếu là dám động lão tử đồ đệ. Có tin ta hay không hủy đi hắn cả người đầu khớp xương. Ngoại trừ cái kia Đại Hạ đế quân, người Đại Hạ Hoàng triều ai có thể ngăn cản ta? Tề Thiên Nhân nghiêm nghị cười, khinh thường nói, Diệp Lăng nhìn Tề Thiên Nhân như vậy tùy tiện, không khỏi tự chủ ngẩn người. Hắn rốt cuộc là thật hùng hổ, hay là tại nơi đây khoác lác đây? Rất khó phán đoán a. Ngươi chính là như thế cái quái tính tình. Một ngày nổi cơn giận chính là không sợ trời không sợ đất. Cũng may mà ngươi tu vi quá mạnh, nếu không, đã sớm chết rồi mấy trăm lần. Như vậy đi, ta có thể tuyển trạch không ra tay, cũng có thể đem cái này sự tình cho quên. Nhưng là như cái kia Ngư Vô Phục đã biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ta không giúp được ngươi. Ngân Hoa bà bà khe khẽ nói đạo. Tề Thiên Nhân nhếch miệng cười, đi thẳng tới, nhất cái ngăn lại cái này xinh đẹp như hoa Ngân Hoa bà bà. Cái này Ngân Hoa bà bà bị Tề Thiên Nhân bá đạo ôm vào trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn kia gọi một cái ngượng ngùng a, gần như sắp muốn nhỏ máu. Thằng nhóc con, nhìn cái gì vậy, còn không mau chạy trở về đến Âm Dương Đạo cung đi. Ta nói cho ngươi biết a, cho ta cẩn thận một chút. Đừng, nữa lỗ mãng đã gây họa. Đột nhiên, Tề Thiên Nhân hướng Diệp Lăng giống giận, Diệp Lăng run lên, liền vội vàng gật đầu, mà sau phóng lên cao, hướng về phương xa bay nhanh biến mất. Hắc hắc, bóng đèn đi, hai người chúng ta còn không trọng tiếp theo tình xưa a. Chúng ta đây là duyên phận a. Ngươi cái kia tiểu chủ tử cùng ta đồ đệ có thể đều là một đôi. Ngươi nói một chút, đây không phải là thượng thiên ở đem chúng ta hướng cùng nhau rồi. Vậy thì là cái gì? Tề Thiên Nhân cười hắc hắc nói, ngươi là tên khốn kiếp. Trước đây nếu không phải là ngươi lừa dối cảm tình của ta, ta có thể đi tới mức như thế sao? Ngân Hoa bà bà xấu hổ đập Tề Thiên Nhân một quyền, u oán nói đạo, ngưng, cái gì gọi là ta lừa dối tình cảm của ngươi? Ta để cho ngươi cùng ta ly khai Đại Hạ Hoàng triều, ngươi không muốn, càng muốn canh giữ ở cái kia cổ hủ hoàng triều bên trong. Ngươi có thể ở lại nơi ấy, ta không thể a. Nếu như lại muộn đi nhất ngày a, ta phải bị các ngươi cái kia giận dữ đế quân cho xé thành mảnh nhỏ. Tề Thiên Nhân bĩu môi một cái, nói, Ngân Hoa bà bà lắc đầu, khổ sáp nở nụ cười, ngươi một cái lãng tử, ta chung quy vẫn là không pháp quên ngươi. Vừa nói chuyện, Ngân Hoa bà bà dĩ nhiên chủ động giúp vào Tề Thiên Nhân trong lòng. Cái này đem Tề Thiên Nhân cho xinh đẹp a, cười tâu tóe, tiếu dung sán lạn, hư không bên trong, Diệp Lăng xuyên toa ở bên trong trời đất, khuôn mặt bi phẫn, lão khốn kiếp, đây là tới cứu ta vẫn là tới tán gái, ta rất hoài nghi mục đích của ngươi. Tề Thiên Nhân đem mình cho quát đi, mục đích rất rõ ràng a, chính là muốn cùng cái kia Ngân Hoa bà bà cùng thời gian a. Ai, thực sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nước chát điểm tàu phở. Diệp Lăng lắc đầu, cái kia Ngân Hoa bà bà biết bao biêu hãn, Diệp Lăng cảm thấy nhất định là nàng thời mãn kinh không đi một mạch giữ lại, nhưng là đây lại bị Tề Thiên Nhân cái này lão khốn kiếp cho dọn dẹp phục phục thiếp thiếp. Bất quá Lạc Thần bây giờ bị nhốt, hơn nữa còn là kia cái gì Ngư Vô Phục đại giám xuất thủ, ta căn bản là giúp không được gì a. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi lo lắng thì thào, đại giám Ngư Vô Phục. Mới vừa rồi Tề Thiên Nhân theo như lời nói chung, cái này Ngư Vô Phục mặc dù là Tề Thiên Nhân đều vô cùng kiêng kỵ, chớ đừng nhắc tới hiện nay Diệp Lăng. Đáng chết, vô lực xuất thủ Diệp Lăng, gần như sắp muốn phát điên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.